số lượng cực ít nhưng lại có thể vượt qua 6 đỉnh cao. Ta phải có được thần thú truyền thừa lệnh này. Biết đâu tộc quần đổi cho ta một truyền thừa lệnh thích hợp. La Phong trong lòng có hơi chờ mong, sáng mắt lên. Thiên Lang, xem như vận khí ngươi cũng không tệ. Băng Ngục đại điện cung điện người đứng đầu Nam Phương Băng Ngục Thiên Lang. Thiên Lang đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào La Phong. Nghĩ xong chưa, Thiên Lang mở lời. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Rất tốt, nguyện ý giao dịch. Thiên Lang khí thế thoáng mạnh lên một chút, hiển nhiên hắn rất muốn trở lại tộc quần. Hắn bây giờ thực lực là Phong Vương vô địch, đương nhiên vẫn còn thua Phong Vương vô địch ở bên ngoài. Nhưng chênh lệch chủ yếu là ở chỗ bảo vật. Thực lực tự thân lại rất tốt. Chỉ cần có thêm vài món trọng bảo thích hợp nhất cho mình. Có thêm năng lực bảo vệ tính mạng. Sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng lên một cấp độ. Như vậy vậy sẽ vô cùng nghịch thiên. Giao dịch. La Phong nhìn Thiên Lang. Thông minh. Thiên Lang nhất thời phát ra một tràng cười. Lập tức nói nhân loại. Ngươi trước hết đưa mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định cho ta. Ta phải nghiệm chứng cái đã. Hay là nên cùng giao hàng thì tốt hơn. La Phong nhíu mày. Ha ha. Ngươi lừa ta à. Thiên Lang nói nếu ta đưa thẳng cho ngươi thần thú truyền thừa lệnh. Ngươi lấy xong vẫn có thể nhanh chóng rời khỏi. Thậm chí còn đóng luôn cả quyền hạn mấy cảm ứng tài khoản vô danh. Nếu ta không nghiệm chứng, làm sao biết được ngươi nói thật hay giả? La Phong liếc mắt nhìn, rồi thầm nghĩ. Tên Thiên Lang này rất giả hoạt, không biết có thể lừa hắn không? Ngươi nói cũng có lý. La Phong vung tay, ném ra một phụ trợ quan não. Một luồng thần lực lập tức cuốn lấy phụ trợ quan não. Thiên Lang nhìn chằm chằm vào phụ trợ quan não, trong con mắt xanh lè đầy vẻ kích động. Năm đó hắn bị giam giữ vào băng ngục, mặc dù nói địa vị hắn cũng không tệ, nhưng cũng không cao gì. Nhưng bây giờ hắn đã có chiến lực Phong Vương vô địch, tuyệt đối có thể được tộc quần trọng thị. Một khi trở về, cảnh tượng oai phong vô hạn, được tộc quần bồi dưỡng trọng điểm. Việc trở thành vũ trụ tôn giả cũng không quá khó. Với chiến lực Phong Vương vô địch của hắn, một khi trở thành vũ trụ tôn giả, cũng không phải là loại vũ trụ tôn giả bình thường. Dựa theo ta nói mà làm. Thiên Lang gầm khẽ một tê, y, e, nâng, gân, bơn, e, nâng, cạnh chợt xuất hiện một bóng người. Đây là một thân ảnh vô cùng mỹ lệ có 6 cánh. Cao ước 9 thước. Toàn thân thấp thoáng lờ mờ. Hình thể yểu điệu động lòng người. Vâng, chủ nhân. Nữ đầy tớ cung kính đáp, nhận lấy phụ trợ quan não. Lập tức người hầu nữ này bắt đầu nối vào mạng vũ trụ giả định. Thiên Lang kích động nhìn cảnh này, nhưng cũng nhìn La Phong vài lần. La Phong lại lặng lẽ nhìn cảnh này, đồng thời cũng nối vào mạng vũ trụ giả định giám sát tất cả. Quyền hạn La Phong cực cao. Đã xem như một trong những nhân vật lãnh đạo tộc nhân loại. Tuy không tính là tầm cao nhất, nhưng với thân phận là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cũng được xếp vào hàng ngũ thiên tài mạnh nhất, nên hắn có quyền hạn cực cao. Hắn dùng tài khoản vô danh bày ra một bàn cờ. Nói cách khác, tài khoản vô danh đó bất luận làm gì trên thực tế đều chỉ là do hắn khống chế. Tỉ như nói là chơi trò chơi giả định tự hồ cũng có rất nhiều cách chơi. Tỉ như đi trên đường, uống rượu, trong ba rượu cũng đích xác có rất nhiều người. Nhưng trên thực tế tất cả những thứ đó đều là mô phỏng. Rất giống như vũ trụ giả định.